Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729. Chương 729, các ngươi tin ta. Bạch Linh chậm rãi tới gần Mạo Thiên Nhạc, híp mắt mang theo hơi thở nguy hiểm. Nếu không phải ngươi còn có thể đủ đối phó chút ba cấp dưới tang thi. Nếu không phải xem ở Dương đội trưởng mặt mũi phía trên, ta tuyệt đối sẽ nổ súng. Nói xong câu đó, Bạch Linh chậm rãi thu hồi trong tay súng ống, lui về phía sau vài bước. Trên người lạnh băng chi khí vẫn chưa biến mất, châm chọc nói, chỉ này một lần, nếu ở nhớ thương trong tay ta tinh hạch, các ngươi nơi này mọi người đều không phải ta đối thủ. Ta phải giết chi, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây hết sức. Bạch Linh nhìn như thong thả kỳ thật cực nhanh bước chân tiến vào mặt khác một đội trong đám người. Ta thật sự tấn chức tới rồi ngũ cấp. Đột nhiên một cái thanh thúy thanh âm tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý. Dư Bằng đám người lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia ở trên tảng đá nhảy tới nhảy đi vui vẻ Diêu Lộ Lộ. Mọi người thần sắc không rõ. Từ tấn chức vui sướng chung ra tới lúc sau, Diêu Lộ Lộ rốt cuộc nhớ tới cái gì, dường như hướng tới trong đám người nhìn mắt. Ngay sau đó chân mày cau lại, vội kéo bên cạnh đi theo nàng mỉm cười Tề Thiên. Bạch Linh đâu? Chỉ thấy nàng lời nói vừa mới nói xong, liền nghe được rốt cuộc phản ứng lại đây Mã Thiên Nhạc giống lên thanh. Đi rồi, tiện nhân này vừa mới nhất định sử dụng thủ thuật che mắt. Không sai, một cái không có dị năng nữ nhân tốc độ sao có thể nhanh như vậy. Mã Thiên Hồng tự nhiên không tin chính mình ca ca sẽ thua ở một cái không có dị năng người trong tay. Diêu Lộ Lộ nghe được bọn họ cư nhiên dám nói như vậy, Bạch Linh lập tức không khách khí phi thanh, các ngươi vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng ta cũng không biết nàng như thế nào liền không có dị năng, nhưng ta là bị nàng cứu. Diêu Lộ Lộ, ngươi thật sự là bị nàng cứu, nhưng kia viên thất cấp thủy hệ tinh hạch, nàng những yêu cầu làm ngươi còn cho nàng. Vân Tiếu châm chọc nói, a, ta tấn chức tinh hạch không phải Tề Thiên. Diêu Lộ Lộ gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây thơ, nhìn thấy Diêu Lộ Lộ như thế, Vân Tiếu một khuôn mặt tức khắc trở nên đen nhánh vô cùng. Bởi vì nàng nhớ tới phía trước nhìn đến cái kia bị chỉnh tề chém rớt đầu bát cấp tốc độ tang thi. Bất quá, Bạch Linh thật sự rất lợi hại. Các ngươi không biết, liền ở vừa mới ta bị bát cấp tốc độ tang thi công kích. Bạch Linh nàng liền nói tới đây. Diêu Lộ Lộ thậm chí hưng phấn học Bạch Linh động tác. Liền lần này, kia tang thi đầu liền rơi xuống. Hơn nữa, nàng trong tay kia thanh kiếm nhưng sao sao, toàn thân màu đỏ, tựa như ta lão ca đã từng lời nói mấy ngàn vạn mua cái kia hồng phỉ thúy vòng tay. Toàn thân trong suốt không nói, mặt trên còn có mạch máu giống nhau, lưu động tinh oánh dịch thấu quang mang, Diêu Lộ Lộ. Ta xem ngươi là bị tang thi công kích xuất hiện ảo giác. Thạch Lựu khịt mũi coi thường, liền Tề Thiên đều lắc đầu. Bạch Linh là thật sự không có dị năng, liền tính nàng áp chế dị năng không cho bọn họ phát hiện. Nhưng ở nàng ra tay thời điểm, dị năng năng lượng sẽ ngoại phóng. Bọn họ nhất định sẽ cảm giác đến năng lượng, nhưng nàng mới ra tay, cái gì năng lượng đều không có. Không, ta nói chính là thật sự. Các ngươi tin tưởng ta, Diêu Lộ Lộ không nghĩ tới bọn họ chỉ là trở thành một cái chê cười. Lộ Lộ, đừng nói nữa, Tề Thiên biết Diêu Lộ Lộ không biết vì sao chính là thích Bạch Linh. Tề Thiên chẳng lẽ liền ngươi cũng không tin, Diêu Lộ Lộ lôi kéo Tề Thiên tay, cau mày nhìn chằm chằm hắn. Tề Thiên nhấp miệng không nói. Diêu Lộ Lộ thấy thế, trực tiếp ném ra Tề Thiên tay. Không tin tính, chờ Bạch Linh trở về, hỏi một chút nàng liền cái gì đều đã biết. Không cần chờ, nàng rời đi chúng ta đội ngũ. Phùng Trình Trình thần sắc không rõ nhìn chằm chằm này trong chớp mắt liền tấn chức đến ngũ cấp. Diêu Lộ Lộ, dựa vào Tề Thiên mà thôi. Có cái gì a? Hết chương.